Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, hay là để cho lão chủ nhiệm làm đi. Người đàn ông trung niên yên lặng, cấp cứu đầu giường siêu âm bác sĩ đẩy một cái xe ô tô vội vàng chạy tới. Cho lão nhân ra làm kiểm tra, xác định viêm túi mật chẩn đoán, mở ra nằm viện một, làm thủ tục. Thường duyệt ghi vào người bệnh tin tức, lúc này Trịnh Nhân mới biết người trung niên này người đàn. Ông kêu Lâm Viễn Sơn, ở trong tỉnh công tác, mới vừa làm xong thủ tục, còn không chờ Thường duyệt và Lâm Viễn Sơn làm bệnh tình giới thiệu vắn tắt cùng với trước phẫu. Thuật câu thông, thành phố một viện viện trưởng, phó viện trưởng, phổ ngoại hai khoa tôn chủ nhiệm cùng với một ít nhân viên làm việc chạy tới. Lâm Thính, ngài xem ngài tới thành phố một viện, làm sao không lên tiếng chào hỏi. Tiếu Khắc Minh cách thật xa liền nhiệt tình nói đến, đưa tay phải ra, đi hơn 10 bước mới và Lâm Viễn Sơn tay cầm ở. Đây không phải là có sở ra đứa nhỏ ở sao? Nói phòng cấp cứu Trịnh bác sĩ trình độ rất cao, cho nên liền trực tiếp tới. Lâm Viễn Sơn giọng nói chuyện có chút lãnh đạm, cho người một loại cự chi ngàn dặm, trên cao nhìn xuống cảm giác, nhưng thiếu viện trưởng các người cũng bất giác được có cái gì. Tựa hồ như vậy mới là phải, vị này là khoa cấp cứu lão Phan chủ nhiệm, vị này là khoa ngoại tổng hợp Tôn chủ nhiệm, để cho kinh nghiệm phong phú lão đồng chí cửa đem nắm chặt. Thiếu viện trưởng nhất nhất giới thiệu, Lâm Viễn Sơn gật đầu. Chán bây giờ thấm ra một chút phiền não, đơn giản hàn huyên sau đó, phổ ngoại hai khoa tôn chủ nhiệm liền đuổi chạy phòng cấp cứu. Bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra thân thể Trịnh Nhân cũng đều nắm giữ, nhưng nếu có hệ thống gia trì, cho nên hắn cũng chỉ là làm dáng một chút, hơn nửa vẫn là trước lưu lại thói quen. Thật ra thì nếu như không kiểm tra thân thể mà nói, cũng là hoàn toàn có thể, dẫu sao hệ thống cho ra chẩn đoán cùng bệnh tình đi qua là như vậy tường tận. Thấy tôn chủ nhiệm thủ pháp chuyên nghiệp cùng tường tận kiểm tra thân thể sau đó, Lâm Viễn Sơn mặt mũi giữa không vui giảm xuống, cấp tính viêm túi mật, xem siêu âm hồi báo, túi mật vùng lân cận có hàng loạt chất khí, đoán chừng là viêm chứng kích thích ruột quản tạo thành. Có thể cân nhắc giải phẫu chữa trị. Tôn chủ nhiệm vậy cho ra bệnh tình phán đoán. Lão nhân gia lớn tuổi, trước cha một chút có hay không cũng phát chứng. Thiếu viện trưởng chỉ thị, người bệnh tâm điện là nhịp xoang, động tâm qua chậm, hệ thống hô hấp nghe trần hai phổi hô hấp âm thanh. Không có rủ xuống tích tính xưng phổi triệu chứng. Trước phẫu thuật tương quan lấy máu để thử máu đã đưa đi khoa kiểm nghiệm. Nửa giờ bên trong mới có thể có hồi báo. Thường duyệt đầu đuôi gốc ngọn báo cáo tương quan tình huống. Phòng bệnh y tá đã bắt đầu lưu đưa đạo đi tiểu và lưu đưa dạ dày quản, chuẩn bị ra cùng trước phẫu thuật công tác. Giải phẫu vết thương lớn sao? Lâm Viễn Sơn có chút bận tâm. Lão nhân gia dẫu sao hơn 70, còn được qua não ngạnh, tình trạng thân thể không lớn bằng lúc trước, khôi phục chậm một chút khẳng định tất nhiên. Lâm Viễn Sơn lo lắng là có đạo lý. Khoang bụng nội soi hạ túi mật cắt bỏ, người bệnh khôi phục rất nhanh. Tôn chủ nhiệm trấn an nói, khoang bụng nội soi, Trịnh bác sĩ nói cần mở bụng. Lâm Viễn Sơn nói lên dị nghị, làm thân nhân người bệnh đối mặt một cái tuổi chừng 50, kinh nghiệm phong phú lão bác sĩ và một cái không tới 30 tiểu tử chưa ráo máu đầu lúc này nghiêng về kia phương. Tự nhiên liếc qua thấy ngay, thiếu viện trưởng nghe Trịnh Nhân đã chẩn đoán, trong lòng cũng có chút bận tâm. Hỏi, Trịnh Nhân, người khoang bụng nội soi trình độ rất cao à? Làm sao không làm nội soi? Người bệnh là mãn tính viêm túi mật cấp tính phát tác. Ta lo lắng khoang bụng bên trong bám dính tương đối nghiêm trọng. Trịnh Nhân trả lời thản nhiên, căn bản không đi để ý tới Lâm Viễn Sơn trên mình tản mát ra quan uy. Đối với kỹ thuật trạch mà nói, những cái kia đều là không tồn tại. Lâm Viễn Sơn chân mày cau lại, tiên đoán không hề chuyện tốt phát sinh Vu sư, cũng là muốn bị trói đến giàn hỏa lên đốt chết. Vô luận là thời Trung Cổ người Tây Phương vẫn là bọn hắn bây giờ, hoặc là bây giờ người Đông Phương, đều sẽ có như vậy tâm lý. Nhất là nói bệnh tình có thể tương đối người phức tạp vẫn là người tuổi trẻ. Hơn nữa không có nói phục lực, Lâm Viễn Sơn quyết định khinh thường Trịnh Nhân, trực tiếp hỏi phổ ngoại hai khoa Tôn chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm, người phán đoán có thể làm vết thương tương đối nhỏ nội soi giải phẫu sao? Sở gia tỷ muội đã đi chuẩn bị gây tê, bất quá coi như là ở đây, phỏng đoán vậy không có biện pháp thay đổi Lâm Viễn Sơn quyết định. Có khó khăn, Tôn chủ nhiệm cũng là lời thật nói thật. Hắn nói xong, vội vàng nháy mắt một cái, một mặt vô tội, dùng ánh mắt hướng lão Phan chủ nhiệm nói xin lỗi. Nếu như nhất định phải làm giải phẫu nói, ta muốn tìm Tôn chủ nhiệm làm nội soi. Nếu như nội soi không được, lại chuyển mở bụng. Lâm Viễn Sơn quyết định rất nhanh. Cấp cứu phòng giải phẫu trang bị đầy đủ sao? Tiếu viện trưởng hỏi, hắn trong lòng cũng tương đối nghiêng về tìm Tôn chủ nhiệm chủ giao. Dù sao cũng là lão chủ nhiệm, trình độ không thể bắt bẻ, chắc chắn vậy tương đối lớn. Còn như Trịnh Nhân, đặc thù người bệnh, hay là để cho hắn trước đứng dựa bên, đều có, gần đây là một ít nội soi hạ phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Tôn chủ nhiệm một hồi đi bàn tay một cái, xem có cái gì không khí giới không cùng tay, tốt từ phổ ngoại cầm, hẳn không có vấn đề. Tôn chủ nhiệm cảm giác mình một cước bước vào trong hố mạt, hắn là thật tim không muốn trêu chọc khoa cấp cứu cái này hai người. Nhận túng vậy nhận tương đối hoàn toàn, nhưng mà không nghĩ tới một cái đặc biệt cần người bệnh lại đem mình dắt kéo vào, cùng lấy máu để thử máu hóa nghiệm hồi báo. Không có giải phẫu cấm kỵ, liền chuẩn bị làm đi. Tiếu viện trưởng cố làm ung dung, cười nói đến, nội soi hạ túi mật cắt bỏ, thành phố một viện hàng năm phải làm ngàn quy định chừng. Năm ngoái là một cái 108 tuổi cụ già, sau khi giải phẫu một ngày liền xuống đất. Lý Thính không cần lo lắng. Lâm Viễn Sơn dùng lỗ mũi ừ một tiếng, một mặt lo lắng, không khí có chút nặng nề. Thường Duyệt đang đợi trước phẫu thuật kiểm tra lúc này bắt đầu viết nhập viện câu thông. Trước phẫu thuật câu thông, bàn phím thanh đùng đùng đánh vỡ phòng làm việc yên lặng. Trịnh Nhân thì đi phòng cấp cứu, hắn không thích phòng làm việc bầu không khí, cho nên liền né đi ra ngoài. Người rất âm hiểm à, Tô Vân vẫn giống như bóng dáng như nhau, phiêu, ở Trịnh Nhân bên người. Bỏ mặc hắn đi tới kia, Tô Vân cũng cùng đến kia. Âm hiểm, Trịnh Nhân không rõ ràng, người cũng phán đoán người bệnh có nghiêm trọng khoang bụng dính liền. Nếu như phán đoán không có sai, ta phỏng đoán nội soi giải phẫu căn bản làm không đi xuống. Tô Vân nói, người tại sao không ngăn cản? Ta nói chuyện có người sẽ nghe sao? Trịnh Nhân chẳng qua là trai thẳng, nhưng cũng không ngu. Tại lâm sàng công tác thật nhiều năm, những thứ này cơ bản nhất phán đoán vẫn phải có. Chủ yếu là thân nhân người bệnh tự đi làm ra lựa chọn. Trịnh Nhân nếu là xông lên trước, sẽ đưa tới rất nhiều mâu thuẫn. Ừ, không có thành mẫu tim, như vậy ta cứ yên tâm nhiều. Tô Vân cười một chút. Phòng cấp cứu Lý Chính ở cho người bệnh làm chuẩn bị trước phẫu thuật, y tá nhỏ động tác cũng cứng lên mấy phần. Trịnh Nhân cảm thấy mang hàng này ở phòng cấp cứu quấy nhiễu thật là quá lớn, để cho lão Tôn trước làm. Ta thật là tò mò, ngươi dựa vào cái gì là có thể phán đoán người bệnh khoang bụng dính liền nghiêm trọng? Siêu âm, hình ảnh lên, túi mật khu có một cái khí trạc mang. Phổ thông người bệnh có thể hiểu là chất khí quấy nhiễu, nhưng khí trạc mang cũng không có rõ ràng hoạt động dấu hiệu. Ta phán đoán là ruột kết ngang lên rời, bị bọc cơ hội hóa vật cố định ở gan hả? nói tới ý Liêu chẩn đoán phương diện sự việc, Trịnh Nhân liền mở ra vô địch kiểu mẫu, bốc lên mộng phán đoán, là một chuyện, có hệ thống mặt bản cuối cùng chẩn đoán, đổ tố trở về, tương đối mà nói đơn giản hơn rất nhiều. Tô Vân mi mau rất thanh tú, cau mày thời điểm vậy rất thanh tú, không có ngưng trọng, ngược lại để cho hắn đổi được hơn nữa trầm ổn. Cả người mị lực bắn ra bốn phía, tránh mù thật là nhiều mơ ước ánh mắt. Hắn đang cố gắng nhớ lại cấp cứu siêu âm ở đầu giường làm kiểm tra thời điểm hình ảnh. Chẳng lẽ Trịnh Nhân nói là sự thật? Hắn làm sao liền siêu âm cũng rõ ràng, hơn nữa rất thấu triệt. Đi sâu vào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-nối-80-nối-lam-nong-dan-moi-dao. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.